Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1375, kiếm hoàng lại đến. Chư thần hoang đảo, thất lạc chi địa, so với địa phương khác đến, nơi này càng thêm cằn cỗi âm u, rậm rạp rừng cây, lá rụng tung bay, trên mặt đất trồng chất từng tầng thật dày lá rụng. Mấy cái con hung thú trong rừng tranh đấu lẫn nhau săn mồi. Một đầu hình thể to lớn cự mãng quấn quanh ở một gốc sáu người ôm hết trên đại thụ. Cùng đại thụ hòa làm một thể, tựa như sinh trưởng ở trên đại thụ hoa văn. Nó không nhúc nhích tí nào, yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi đến. Xa xa xa, theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Ba đạo thân ảnh chính là quỷ dị hiện ra tại cái này thất lạc trong rừng. Một cỗ sắc bén khí tức tùy theo khuếch tán mà ra. Một người cầm đầu khuôn mặt sắc bén. Một đôi con mắt màu đen bên trong quang mang lấp lóe. Giống như mắt ưng giống như sắc bén. Tràn đầy một cỗ sắc bén khí tức. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ cao. Trên người mặc một kiện màu trắng đen đường vân áo sơ mi. Hạ thân phối hợp một đầu màu đỏ sậm quần dài. Hất lên một kiện trường bào màu đỏ sậm. Vác trên lưng lấy một thanh dài đến 9 thước cửu thốn hình cung cự kiếm. Tại trên chuôi kiếm điêu khắc bắt mắt cùng cực long văn cùng hắn trên vai trái long văn phối hợp. Lẫn nhau, lộ ra bá đạo phi phàm. Đây không phải hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng một trong. Bây giờ nắm trong tay địa ngục thâm uyên kiếm hoàng Mihawk còn có thể là ai? Tại kiếm hoàng Mihawk sau lưng. Đi theo hai đạo đồng dạng là lăng liệt mà lại mạnh mẽ thân ảnh. Bên trái một người mặc lấy thế kỷ 21 Anh quốc phục sức trường báo. Bên hông cài lấy một thanh bắt mắt súng kíp. Trên bờ vai mang theo một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Tản ra một cỗ vô hình phong duệ chi khí. Giống như một vị vương giả. Hắn chính là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy bát ma cường giả cửu tinh thương ma Nicola. Đây tuyệt đối là một vị thật sự vương giả, cho dù là thư thần thí thiên, nếu như đối đầu hắn, chiến thắng nắm chắc chỉ sợ cũng không lớn. Bên phải một người mặc lấy trường bào màu đen, toàn thân bị hắc ám bao phủ, ngón tay khô cạn thon dài, khuôn mặt âm lãnh, tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm, cho người ta cảm giác dị thường lạnh lẽo, giống như trong địa ngục đi ra tử thần. Chính là hắc ám thế giới đã từng hắc ma điện thành viên trọng yếu. Hắc ám thế giới bát ma một trong tử thần Đơ Lút. Hắc ám chi chiến hậu hắn quy thuận đi theo kiếm hoàng Mihawk. Trở thành trợ thủ đắc lực. Theo ba người tới mảnh này thất lạc rừng cây. Nguyên bản tranh đấu hung thú tại thời khắc này tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Vội vàng rời đi. Mặt đất nằm sấp độc xà con kiến cũng là vội vàng né tránh. Duy chỉ có đầu kia chiếm cứ tại trên cây. Nặng đến mấy ngàn cân cự mãng vẫn như cũ chiếm cứ tại trên cây không nhúc nhích tí nào. Nhưng là nó cái kia hình thoi mắt rắn bên trong lại là tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Nó đã thật lâu không có nếm đến qua mỹ vị như vậy con mồi. Cường đại nhục thân chi lực. Tràn đầy linh năng. Làm cho nó thèm nhỏ dãi vô cùng. Kiếm hoàng Mihawk ba người một đường tiến lên. Tựa như căn bản liền không có đem đầu kia cự mãng để vào mắt. Tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía hết thảy. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Đại nhân, trên bản đồ đánh dấu vị trí hẳn là vùng rừng tùng này. Đi vào cái kia cự mãng chiếm cứ dưới cây cổ thụ. Tử thần Đơ Lút theo trong túi quần móc làm ra một bộ cổ lão da dê địa đồ. Cẩn thận quan sát một phen. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Kiếm hoàng Mihawk nhìn một chút tử thần Đơ Lút trên tay địa đồ. Lại quét tỏa ra bốn phía. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sau đó trầm giọng mở miệng nói cẩn thận tìm kiếm nhìn. Bổn tọa cảm ứng cũng không ở chỗ này. T. Tại kiếm hoàng Mihawk lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Đầu kia chiếm cứ tại cổ thụ phía trên cự mãng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nó phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Sau đó bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, lấy cực nhanh tốc độ đối với kiếm hoàng Mihawk cắn xé mà đến. Xùy kéo, cái này bất chợt tới biến cố cũng không có gây nên mảy may gợn sóng. mà Kiếm Hoàng Mihawk bọn người càng là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Tại cái kia khổng lồ cự mãng cắn xé mà đến trong nháy mắt, Kiếm Hoàng Mihawk nghịch lân kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Chướng mắt kiếm quang theo nghịch lân kiếm phía trên nở rộ. Oanh xùy, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Tại cái kia cự mãng hoảng hốt dưới ánh mắt, tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là còn như dao nhỏ cắt chém đậu hũ đồng dạng đưa nó. Cái kia thân hình khổng lồ cho chặn ngang chặt đứt. Sau đó kiếm khí kia càng là dư thế không giảm địa chạm tại 6 người kia ôm hết trên đại thụ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. 6 người ôm hết đại thụ đồng dạng là không cách nào ngăn trở cái kia sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt bị kiếm khí một phân thành hai. Chặn ngang chặt đứt. Kẹt kẹt. Oanh. Sau đó bị chém đứt đại thụ ầm vang ở giữa ngã xuống. Nện trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên vô số hạt bụi. Mà Kiếm Hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm không biết khi nào đã sớm trở lại đến trong vỏ kiếm. Phảng phất một kiếm này đối với hắn mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Bây giờ Kiếm Hoàng Mihawk thực lực so với Hắc Hải Chi chiến đến không biết cường hãn bao nhiêu. Không chỉ có đem kiếm nói bách giải tu luyện đến điên phong đại viên mãn. Càng là lĩnh ngộ kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế tam trọng ảo nghĩa. Thực đủ sức để quét ngang hết thảy. Chỉ bất quá, Hắc Hải nhất chiến làm cho hắn thủ hạ thế lực nguyên khí đại thương. Bây giờ dưới tay hắn có thể chống lên cựu oán người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều chuyện làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Riêng là Hắc Ám Chi chiến Hắc Ma chiến sau khi chết. Làm cho Kiếm Hoàng Mihawk có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Cho nên hắn lập chí muốn trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến một người đủ để chống đỡ lấy tất cả mọi thứ. Lần này hắn chỗ lấy đi tới nơi này chư thần hoang đảo chính là vì thu hoạch được trên đảo này chôn giấu bảo tàng, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Càng là có ý đem cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút bồi dưỡng thành vì dưới chướng mạnh nhất người, cho bọn hắn một trận đại tạo hóa. Đi thôi. Chính xác vị trí hẳn là xuyên qua cái này thất lạc rừng cây. Đến thất lạc thâm uyên mới là. Đem đầu này to lớn cự mãng giải quyết. Kiếm Hoàng Mihawk lần nữa nhìn địa đồ. Suy tư một phen. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bước đi. Cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút hai người thì là theo sát sau. Rất nhanh, một đoàn người chính là biến mất tại cái này thất lạc trong rừng. Chư thần hoang đảo, ma thú bụng trên không trung. Một đầu to lớn ma thú trên bầu trời lướt đi. Nó đầu lâu giống như long, tàn bạo hung lệ, toàn thân đen nhánh, có được một đôi to lớn màu đen hai cánh. Tại nó trên lưng quấn quanh lấy từng cái xiềng xích. Khiến cho nó nhìn hung lệ vô song đồng thời lộ ra càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Nếu là Lam Phong nhìn thấy đầu ma thú này lời nói nhất định có thể đưa nó cho nhận ra. Bởi vì hắn cũng là Lam Phong theo địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp trong tay thu phục địa ngục. Ma Long Tiểu Hắc, tại địa ngục Ma Long trên lưng ngồi hai tên nam tử. Bên trong một người mặc lấy màu đen thú báo. Hắn hình thể khôi ngô, giữ lấy một đầu tóc ngắn, nhìn phía dưới những tại đó trong rừng xuyên toa ma thú. Trong mắt hiện ra làm hưng phấn cùng kích động. Đối với hắn mà nói cái này tòa khổng lồ mà tràn đầy nguy hiểm hòn đảo quả thực thì là nhân gian. Thiên đường, làm cho toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào. Mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra chật chật. Toàn bộ đều là hy hữu cổ vật loại A. Ha ha, uy, ta nói thú vương, không phải liền là vài đầu ma thú sao? Không cần đến hưng phấn thành như vậy đi. Thấy thế, ngồi tại địa ngục Ma Long trên lưng, hình thể lộ ra càng khôi ngô, giống như một đầu cự viên nam tử không khỏi trêu ghẹo nói. Miệng bên trong truyền ra ồm ồm thanh âm. Trình tự viên, ngươi hiểu cái bướm đây này. Tòa đảo này chính là thượng cổ thời kỳ thì tồn tại. Nói không chừng tại hòn đảo này phía trên còn có tổ viên thậm chí toan nghê. Chậc chậc. nếu là có thể thu thập được chúng nó, máu tươi cắm vào đến thân thể ngươi bên trong bị ngươi hấp thu, luyện hóa, thực lực ngươi tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Thú vương kết một mặt kích động cùng hưng phấn mà nói, mà lại hòn đảo này tồn tại vô số năm. Bên trong càng là thiên tài địa bảo vô số. Nếu là có thể đạt được 1-2, đều là ngươi ta thiên đại tạo hóa a. Thực lực tăng lên gấp 10 lần. Nghe được thú vương kết lời nói, Trình Tự Viên toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra nồng đậm rung động tới. Bây giờ trong cơ thể hắn ma viên huyết mạch triệt để giác tỉnh, bị hắn trưởng khống, thực lực có thể so với 12 chư thần. Cho dù là bát ma cấp bậc cường giả hắn cũng có thể miễn cưỡng nhất chiến. Nếu là hắn thực lực tăng lên gấp 10 lần, cái kia chẳng lẽ có thể không sợ bát ma? Nghĩ tới đây, Trình Tự Viên có thể nói là kích động vạn phần. So với thú vương kết đến cũng không hề yếu a. Nói nhảm, chỉ cần tìm được một đầu tổ viên hoặc là toan nghê, đại gia ta thực lực tuyệt đối để ngươi tăng lên gấp 10 lần. Thú vương kết vỗ ngực, một mặt 10 phần tự tin nói. Nghiêu như vậy, ha ha, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm một đầu tổ viên hoặc là toan nghê tới giết đi. Trình Tự Viên không khỏi cười ha ha nói. Tìm một đầu tổ viên cùng toan nghê tới giết. Xin nhờ, ta Trình Tự Viên đại gia. Hiện tại thực lực ngươi tuy nhiên không kém hơn 12 chư thần, nhưng là, ngươi này một ít thực lực tại tổ viên cùng toan nghê trước mặt liền cho người ta tắc không đủ để nhét kẻ răng, gãi ngứa ngứa đều không đủ. Ngươi có biết hay không? Thấy thế, thú vương kết cho Trình Tự Viên một cái liếc mắt, tức giận nói ra, lợi hại như vậy. Trình Tự Viên không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Đương nhiên, thú vương kết lại một lần nữa bạch Trình Tự Viên liếc một chút. Lập tức hắn mở ra một bên vali xách tay. Lam Phong theo buổi đấu giá phía trên đấu giá được cái kia một viên trứng rồng chính là hiện lên ở hắn cùng Trình Tự Viên trong tầm mắt. Có lẽ là đi qua Lam Phong huyết dịch thối luyện duyên cớ, nguyên bản cái kia không có chút sinh cơ trứng rồng bây giờ lại là sức sống tràn trề. Bên ngoài vỏ trứng càng là trở thành kim sắc, tản ra bành trướng lực lượng. Nhìn lấy cái này viên trứng rồng, thú vương kết trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra, cái này viên trứng rồng đã bị đại nhân chỗ kích hoạt, dựng dục ra sinh mệnh. Chờ một lát hạ xuống về sau, chúng ta việc cấp bách là tìm linh khí nồng đậm chi địa, thu thập đại lượng thiên tài địa bảo để cho tiểu gia hỏa nhi hấp thu, đưa nó ấp trứng đi ra. Chỉ cần đem tiểu gia hỏa này ấp trứng đi ra, tòa này nguy hiểm hòn đảo tùy ý chúng ta xông xáo. Thú vương kết trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt đến. Nghĩ đến mình có thể thân thủ đem trong truyền thuyết trứng rồng cho ấp trứng, tâm tình của hắn thì kích động đến tột đỉnh. Cái này, tiểu gia hỏa này mới ấp ra đến liền sẽ lợi hại như vậy. Trình Tự Viên một mặt hoảng hốt nói. Nói nhảm, phương diện này thế nhưng là một đầu trong truyền thuyết long a. Vạn thú chi vương, ở trên đảo tất cả ma thú đều phải nghe theo nó hiệu lệnh. Thú vương kết ngạo khí 10 phần nói. Vậy phải bao lâu mới có thể đưa nó ấp trứng đi ra? Trình Tự Viên một mặt tò mò hỏi. Cái này, cần phải nhanh đi. Thú vương kết trầm ngâm một lát, cẩn thận suy nghĩ một phen, vừa rồi chậm chậm mở miệng, cũng nhanh là bao lâu? Trình Tự Viên bạch thú vương kết liếc một chút, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn thú vương kết. Cái này, không biết, bị Trình Tự Viên như thế nhìn chằm chằm, thú vương kết trong lòng nổi giận phừng phừng, vung câu nói tiếp theo ngữ, lập tức đem ánh mắt rơi ở phía dưới rừng cây. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến, tiểu hắc, tìm một chỗ hạ xuống đi. Giống, dường như nghe hiểu thú vương kết lời nói, địa ngục ma long tiểu hắc miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, vỗ hai cánh hướng về phía dưới rừng cây bắn tới. Bây giờ địa ngục ma long tại thú vương kết điều giáo phía dưới không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt địa ngục ma long chính là biến mất tại trên đường chân trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.